vừa mới lại tới chỗ này trước, nên trước đây vây quanh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net